Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, không nhân tính. Phong Vĩ Trạch nuốt nước bọt, chật vật nói ra, ngươi nói đúng, chấm ngoặc kép, hắn còn có thể nói thế nào? Hắn xem như đã nhìn ra, Tô Nghĩa rõ ràng cũng là mượn cơ hội nắm Đường Hân Nhã. Cái này muốn nói Tô Nghĩa không đúng, khẳng định mà đắc tội với Tô Nghĩa. Cái kia Tô Nghĩa còn có thể giúp đỡ luyện đan cùng giải mã văn tự sao? Vì đại cục suy nghĩ, chỉ có thể theo Tô Nghĩa ý tứ tới. Ô ô, chấm ngoặc kép, Đường Hân Nhã khóc càng thương tâm. Vốn cho là Phong Vĩ Trạch sẽ giúp lấy nàng ra mặt. Cái nào từng ngờ tới, Phong Vĩ Trạch căn bản không để ý tới cảm thụ của nàng. Mà nàng, cũng lần nữa bị Tô Nghĩa làm nhục một trận, cùng tên hề một dạng. Giờ phút này, nàng vô cùng biệt khuất, nội tâm đều hỏng mất. Đa tạ tiền bối chủ trì công đạo, Tô Nghĩa cảm kích một tiếng. Không tạ, Phong Vĩ Trạch một mặt chất phác. Này tế, hắn có một loại cảm xúc. Chính mình đường đường một tên huyễn linh cảnh võ giả, làm sao từ đầu tới đuôi bị một tên tụ phách cảnh tiểu bối nắm mũi dẫn đi. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Tiền bối, vậy chúng ta ngày mai Thiên Thương Thành gặp. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, dự định rời đi. Tô Nghĩa, ta đưa ngươi đi Thiên Thương Thành đi. Phong Vĩ Trạch đề nghị, ta đang muốn tản bộ, thì không phiền phức tiền bối. Tô Nghĩa cự tuyệt, đợi lát nữa hắn còn muốn đi đuổi theo chí năng chiến xa. Cái này nếu là lấy phi hành khí, còn không đợi đem người trong xe hoảng sợ gần chết. Vậy được, ngày mai gặp. Phong Vĩ Trạch không có cưỡng cầu. Sau đó mang theo Triệu Tử Huyên ba người lên phi hành khí. Rời khỏi nơi này, đợi đến phi hành khí biến mất tại giữa tầm mắt, Tô Nghĩa trùng điệp thở một hơi. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một trận sinh tử truy sát trình diễn. Chưa từng nghĩ lại là một kết quả như vậy. Bất quá, kết quả này chung quy là tốt. Sau đó, Tô Nghĩa liền hướng về chí năng chiến xa rời đi phương hướng truy chạy tới. Này tế, chí năng chiến xa sớm bỏ chạy không còn hình bóng. Bất quá mặt đất lại có lưu rõ ràng vết bánh xe. Chỉ cần theo vết bánh xe, liền có thể đuổi kịp. Tô Nghĩa trực tiếp vận dụng lưu vân phong ảnh. Gió lớn thổi ào ào, gào thét mà đi, liên tiếp đuổi theo 10 phút đồng hồ. Vẫn không có đuổi kịp. Tô Nghĩa có chút bực mình. Nghĩ thầm chí năng chiến xa đối hắn thật đúng là có lòng tin. Nói chạy liền chạy, thì thật mặc kệ hắn. Tức thì tức, đuổi còn là muốn truy. Ban đầu vốn có thể sử dụng phi hành chi dực nhanh chóng đuổi kịp. Nhưng cân nhắc đến phi hành chi dực là một cái thủ đoạn bảo mệnh, không thể tùy tiện bại lộ, cũng liền kiên trì tiếp tục chạy. Cái này vừa chạy, lại là 10 phút đồng hồ trôi qua, vẫn là không có nhìn đến chí năng chiến xa cái bóng. Tô Nghĩa chỉ có thể từ bỏ, dọc theo vết bánh xe chậm rãi hướng phía trước đi. Trong nội tâm đã sớm đem chí năng chiến xa tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Chí năng chiến xa dò xét phạm vi đạt đến 100 km. Hắn đuổi thời gian dài như vậy, khẳng định tiến nhập dò xét phạm vi bên trong. Cái này đã nói lên chí năng chiến xa tại phát hiện hắn thời điểm, lại vẫn không có để ý tới hắn. Đặc biệt, số 2 thật sự là không có nhân tính. Tô Nghĩa càng nghĩ càng giận, không nhịn được văng tục. Chí năng chiến xa xác thực sớm liền phát hiện Tô Nghĩa. Không có dừng lại nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tô Nghĩa không phải bàn giao sao? Để hắn trực tiếp tiến về Thiên Thương Thành. Nhưng về sau, hắn chậm rãi phát hiện không thích hợp. Bộ kia phi hành khí cũng không có đuổi theo Tô Nghĩa. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa thoát khỏi truy kích của đối phương. Như vậy là không phải cần phải dừng lại chờ một chút Tô Nghĩa. Nghĩ đến điểm này, chí năng chiến xa xoắn suýt một chút, cuối cùng vẫn ngừng lại. Số 2, ngươi tại sao dừng lại? Không có xăng sao? Tào Thanh Lãng không hiểu hỏi. Lão tử là cao đẳng sinh mệnh thể, không cần xăng. Chí năng chiến xa tức giận hừ một tiếng, tiếp lấy giải thích nói, Tô Nghĩa đuổi theo tới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.